Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 114 cuối cùng Dương Bất Khí vẫn là kiên trì chính mình đi rồi một đoạn đường thẳng đến đi vào trà thất phụ cận. Phương không tình nguyện mà bò vào xe đẩy tay, cẩn thận mà tàng hảo chính mình thân cây, từ từ đột nhiên đem chính mình hướng trà thất đẩy đi. Trà thất lầu một sau quầy không có Hùng ở, đánh giá hẳn là như trà thất nữ tử lời nói, đi ra ngoài chơi đùa sờ cá. Từ đột nhiên nhân cơ hội liền người mang xe cùng nhau ẩn vào trà thất nội, đem Dương Bất Khí từ xe đấu lôi ra tới, đẩy hắn hướng trên lầu đi. Dương Bất Khí bởi vì thân thể nguyên nhân, thực tế không quá bằng lòng gặp người. Căng ra đầu đi theo từ đột nhiên lên lầu, đi theo liền chính mình tìm cái chỗ trống ngồi xuống, không chịu lại đi phía trước một bước. Từ đột nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng biết này đã là hắn cực hạn. Nói thật, ở Dương Bất Khí lên lầu phía trước, nàng còn một lần có chút lo lắng hắn có thể hay không bởi vì không muốn gặp người mà cự tuyệt lên lầu, thậm chí thừa dịp nàng không chú ý trộm chạy trốn. Nàng cũng biết sau một loại suy đoán có chút thái quá, nhưng không biết vì sao, nàng mạc danh chính là có như vậy loại ý tưởng. Nàng tin tưởng vững chắc này khẳng định là Dương Bất Khí chính mình vấn đề. May mà Dương Bất Khí vẫn là thực nể tình, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là dẫm lên chậu hoa nhỏ xoạch xoạch mà đi theo lên đây. Ngồi vị trí tuy xa chút, nhưng cũng đủ cùng mặt khác người giao lưu. Từ đột nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng trong một góc đi đến, quả nhiên ở tối tăm ánh sáng chung, thoáng nhìn hình bóng quen thuộc. Phía trước cùng nàng nói chuyện với nhau tên kia nữ tử, lúc này vẫn ngồi ở lúc trước vị trí, lệnh từ đột nhiên kinh ngạc chính là, nàng bên cạnh còn ngồi ở một người khác. Đúng là nàng mới vừa tiến cánh rừng khi sở gặp được cái kia nhiễm tóc vàng nam nhân. Bởi vì ánh sáng vấn đề, nam nhân trên đầu hắc hoàng tương tiếp quất đinh thức màu tóc không như vậy thấy được. Thế cho nên từ đột nhiên nhất thời cũng chưa nhận ra hắn tới. Nhưng thật ra đối phương, dẫn đầu cùng nàng chào hỏi. Di, ta nhớ rõ ngươi, chúng ta phía trước trong rừng gặp qua. Ai, ngươi trên vai đây là cái gì? Hắn nhìn ngồi ở từ đột nhiên đầu vai tiểu phấn hoa, kinh ngạc ra tiếng. Từ đột nhiên nhàn nhạt giải thích câu, nhặt tiểu động vật, tự hành tìm cái không vị ngồi xuống. Đang ngồi đều là gặp qua việc đời người, tuy rằng không có ký ức. Nhưng hàng năm trong rừng chui tới chui lui, quái vật loại đồ vật này, vẫn là gặp qua như vậy vài lần. Bởi vậy, đối từ đột nhiên mang đến này cây tiểu thực vật, bọn họ kinh ngạc về kinh ngạc, chung quy cũng không hỏi nhiều. Quả nó thực vật động vật vẫn là sâu đâu, không đả thương người đều hảo thuyết. So với cái này, kia pudding đầu rõ ràng càng để ý một cái khác vấn đề. Người như thế nào còn ở nơi này, những cái đó gấu đen không có đưa ngươi rời đi sao? Hắn nói, ngữ khí lộ ra vài phần lo lắng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hai ta hiện tại là bạn tù. Từ đột nhiên lời nói lại là nhẹ nhàng, tầm mắt xẹt qua đối phương đầu tóc, ánh mắt hơi dừng lại. Cái kia, người lúc trước nói ngươi kêu gì tới? Đỗ Kiến Hoa, Nga, đó là ta đặt tên. Pudding đầu nói, ta mới vừa thay đổi một cái, hiện tại kêu Lâm Mộng Khê, cái này tương đối dễ nghe. Từ đột nhiên nghiêm trang gật đầu. Ý có điều chỉ nói. Ta cảm thấy họ Tô nói sẽ càng tốt nghe. Đối phương ngẩn ra, tựa hồ không có nghe rõ nàng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Từ đột nhiên quan sát đến hắn biểu tình, hơi suy tư, lắc lắc đầu. Không có việc gì, không lại cùng ngươi nói. Nàng chuyển hướng ngồi ở nhất sườn nữ tử. Ta phát hiện một ít tân đồ vật. Ta tưởng cũng là, nữ tử trầm tĩnh gật đầu. Duỗi tay đem rơi dụng ở trên mặt bàn kim cài áo thu nạp, đằng ra một mảnh không gian. Thực hiển nhiên, ở từ đột nhiên đã đến phía trước, nàng đang cùng tạm thời tên là Lâm Mộng Khê, pudding trước tiên sinh, lẫn nhau trao đổi tân nhặt được kim cài áo. Người bằng hữu không cần lại đây ngồi sao? Nàng tầm mắt xẹt qua từ đột nhiên bả vai, ở Dương Bất Khí. Chân, thượng dừng lại một giây, dường như không có việc gì mà rời đi. Ngữ khí như cũ dịu dàng như nhẹ nhàng. Không có việc gì, hắn chỉ là tưởng lẳng lặng. Từ đột nhiên một bên móc ra phía trước phát hiện kia tờ giấy, một bên khẳng định nói. Hắn họ Dương, là chúng ta đồng bạn, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Tốt, vậy cảm ơn Dương tiên sinh. Nữ tử bình tĩnh nói, tiếp nhận từ đột nhiên đưa qua giấy, đánh đèn pin nhìn thoáng qua, nhíu lại khởi mi. cái này lại là ta ở sâu viện bảo tàng tìm được. Từ Đổ Nhiên một tay đáp ở trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đánh khởi mặt bàn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, thứ này, có lẽ có thể chỉ dẫn chúng ta, tìm được chân chính hữu dụng kim cài áo. Hoặc là nói, tìm được chân chính tự mình, giọng nói của nàng chắc chắn mà nói, không ngoài dự đoán phát hiện đối diện hai người biểu tình đều là dùng mình. Chợt, ánh mắt sôi nổi dừng ở kia tờ giấy thượng. Nhưng mà thực mau, ý đồ tìm kiếm đáp án mọi người liền tao ngộ đạo thứ nhất đòn nghiêm trọng. Bọn họ xem không hiểu này trên giấy viết chính là cái gì. Không có biện pháp, kia trên giấy tự thật sự viết đến quá khó có thể phân biệt. Có thể nhận ra trong đó mấy cái đoạn ngữ cũng đã xem như không tồi. Từ Đổ Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho mặt khác hai người mặt, lấy ra bút tiên chi bút, trực tiếp làm nó đem sở hữu nội dung đều một lần nữa viết chính tả một lần. Nếu chỉ dựa vào chính mình ký ức viết chính tả, cũng không phải không được, nhưng liền sợ có cái gì sai lậu. Vạn nhất những cái đó ký lục có chính mình chưa giải đáp hoặc giải đọc sai lầm nội dung, kia không phải là đem người mang mương đi. Bất quá Từ Đổ Nhiên vẫn là bảo lưu lại một ít, không có làm bút tiên chi bút trước mặt mọi người phun bong bóng, mà là cầm trong tay ngụy trang thành bình thường bút máy sử dụng. Đảo không phải không tín nhiệm trước mắt hai người, chủ yếu là nàng hiện tại trên vai còn ngồi cái tiểu phấn hoa, lúc sau kế hoạch nếu có thể thuận lợi thực thi, ca hát bút cùng bùn khối tồn tại cũng chắc chắn thông báo thiên hạ. Mà này mấy cái, ấn này phá cánh rừng định nghĩa, tất cả đều thuộc về. Sâu, kia mang theo một đống sâu chính mình tính gì? Cổ vương sao? Từ Đổ Nhiên cũng không nguyện ý ở phương diện này nhiều làm liên tưởng, cũng không hy vọng những người khác liên tưởng. Cho nên trên người đáng ghét vật đạo cụ, có thể tàng vẫn là tận lực tàng tàng. Viết chính tả đồng thời, nàng cũng không nhàn rỗi, nhất tâm nhị dụng. Thuận miệng chia sẻ hạ chính mình trong khoảng thời gian này trải qua cùng được biết mặt khác tình báo, chờ mặc xong rồi ngẩng đầu vừa thấy, đối diện thượng mặt khác hai người lược hiện dại ra ánh mắt. Từ Đổ Nhiên, còn lại người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh với Pudding đầu, nữ tử thái độ muốn càng vì bình tĩnh chút, cũng càng mau mà tìm về chính mình thanh âm. Nói cách khác, người ở cùng ta tách ra lúc sau kia đoạn thời gian, một hơi xông phòng làm việc. Hành hình chàng cùng sâu viện bảo tàng. Không không không, Từ Đổ Nhiên chạy nhanh sửa đúng. Phòng làm việc ta không đi, chúng nó không làm ta đi vào. Những cái đó hùng đóng cửa quan đến quá nhanh, nàng chỉ là ở ngoài cửa ngắn ngủi mà nhìn thoáng qua mà thôi. Nhưng hành hình chàng cùng sâu viện bảo tàng, người xác thật đều đi vào. Pudding đầu lẩm bẩm mà tiếp lời, hơn nữa đều là từ bên trong đi, còn nhân tiện đoạt hai căn thạch mâu cùng với một chiếc xe đẩy tay. Tuy rằng hắn không quá minh bạch vì sao muốn riêng đoạt một chiếc xe đẩy tay. Nhưng này xe là ở đại gấu đen mí mắt phía dưới mang đi. Việc này bản thân đã cũng đủ chấn động. Sửa đúng một chút, đệ nhất căn thạch mâu là ta ở đi phía trước liền nhặt được. Xe đẩy tay là từ gấu trắng trong tay đoạt. Hơn nữa sâu viện bảo tàng nói, ngươi nếu là vị kia Tô họ Lực sĩ, ngươi khẳng định cũng đi qua. Chỉ là chính ngươi đã quên. Từ Đổ Nhiên một bên nói một bên quan sát đối phương biểu tình, thấy đối phương nghe vậy vẫn là vẻ mặt mờ mịt, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, chợt hợp lại song trường. Này đó đều không phải trọng điểm là, chúng ta trước mắt đoạt được đến tân tin tức. Nàng đem sửa sang lại tốt văn tự thay đổi phương hướng, hướng tới nữ tử phương hướng đưa qua đi. Đối phương cầm lấy tinh tế đọc hai lần, nhíu lại khởi mi. Trong đó có chút nội dung. Cùng ta phía trước suy đoán không mưu mà hợp. Nàng nhẹ giọng nói, đúng vậy, này trên giấy đồ vật nghiệm chứng, đại hùng sẽ mang đi kim cài áo, cùng với, kim cài áo giấu ở trong rừng sâu, hai cái ý tưởng. Từ Đổ Nhiên ngữ khí khẳng định, giả thiết mặt trên viết tin tức không có lầm, như vậy đi thông trong rừng sâu không khí tường, chỉ có ở gấu trắng yêu cầu rất nhiều tiến vào thời điểm mới có thể mở ra. Này bộ phận cũng không khó lý giải. Gấu trắng tập thể nhập lâm sau, sẽ vĩnh viễn biến mất. Kết hợp trước mắt tin tức tới xem, này đó gấu trắng hẳn là chính là bị chuyển hóa thành tân sinh gấu đen. Nói cách khác, chúng nó xác thật xem như, chết, không sai, vừa lúc có thể cùng. Hùng là lữ chuột, cùng với, lữ chuột nhảy xuống biển. Hai cái tin tức đối thượng, mà trên giấy nguyên văn vừa lúc viết rõ, nhập khẩu sẽ ở lữ chuột nhảy xuống biển xuất hiện khai. Nói thực ra, tưởng tượng đến những cái đó gấu trắng tập thể chịu chết hình ảnh, ta ra đầu liền có điểm tê dại. Pudding đầu nghĩ nghĩ, nhịn không được nói. Tuy rằng biết chúng nó cũng không xem như tự sát, chỉ là bị lực lượng nào đó chuyển hóa. Nhưng cái kia hình ảnh, ngẫm lại liền rất si ngốc. Đặc biệt gấu trắng tính chất đặc biệt chi nhất chính là tham sống sợ chết. Như vậy tưởng tượng, càng si ngốc. Từ đột nhiên nhận đồng gật gật đầu, hơi suy tư, lại bổ sung nói. Bất quá từ bản chất tôi nói, chúng nó này kỳ thật cũng coi như là tự sát. Pudding đầu, ai, mạt sát chính mình, đương nhiên tính tự sát. Ngồi ở bên cạnh nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thuận tay đem rũ đến ngực tóc dài loát đến vai sau. Mà rất si ết một bộ phận chính mình lấy sinh thành một khác bộ phận chính mình, này cũng coi như là một loại khác hình thức, tự sát, đi. Mới vừa có chút hòa hoãn Pudding đầu lại lần nữa ngẩn ra. Giết si ết một bộ phận, chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng lên con người, lại thấy bên cạnh hai nữ sinh đều một bộ không chút nào kinh ngạc biểu tình. Có người có thể lại cho ta giải thích một chút sao? Từ đột nhiên cùng nữ tử liếc nhau, vươn ra ngón tay, lại lần nữa điểm điểm trên bàn trang giấy. Dựa theo trên giấy viết, gấu đen chính là gấu trắng chính là nó. Cái này, nó, là cái gì ngoạn ý nhi tạm thời bất luận, ít nhất có thể xác định một sự kiện, chính là cái này trong rừng. Thực tế có một cái chân chính trưởng quản giả. Mà gấu đen cùng gấu trắng, đều chỉ là cái này trưởng quản giả một bộ phận. Hoặc là một loại hóa thân, cũng có khả năng là một loại nhân cách. Nữ tử bổ sung, ta có khuynh hướng người sau. Gấu trắng lười biếng, tham thực, nhát gan, yếu ớt. Gấu đen dũng mãnh, tự hạn chế, cường đại, thẳng tiến không lùi. Lại kết hợp gấu đen bị ấn thượng diêm kim cài áo sau. Sẽ dần dần chuyển hóa thành gấu trắng này một chuyện thật, để nhị loại suy đoán liền rất nói được thông. Thích lười biếng, ham hưởng lạc, yếu ớt nhát gan. Thực tế có được này đó tính cách tính chất đặc biệt cũng không phải hùng, mà là này phiến cánh rừng trường quản giả. Hắn chỉ là ở cưỡng chế này hết thảy. Hắn đem chính mình nhân cách tính chất đặc biệt chóc thành hai bộ phận, nhược một bộ phận, liền trở thành tương đối hữu hảo gấu trắng, phụ trách một ít tiếp đãi công tác. Cường ngạnh một bộ phận, tắc trở thành gấu đen, gánh vác khởi sát trùng cùng an bảo nhiệm vụ. Nữ tử rũ xuống mi mắt, bay nhanh mà tổ chức ngôn ngữ, thử quy nạp chính mình sở suy đoán hết thảy. Sau đó, nói như thế nào đâu, tựa như lẹp kiên cường người, nội tâm đều sẽ có yếu ớt địa phương, chỉ cần một cái cơ hội liền có thể làm người quân lính tan rã. Một cây căng chặt huyền, nếu là banh đến lâu lắm. Ngược lại sẽ trở nên hoàn toàn tùng suy sụp. Cái loại này gấu đen hẳn là cũng là như thế này. Yếu ớt cùng sợ hãi mới là chân thật. Cường đại cùng dũng cảm chỉ là cường căng biểu tượng. Cho nên đương chúng nó nội tâm yếu ớt bộ phận một khi bị kêu lên, phóng đại, liền sẽ thúc đẩy chúng nó bắt đầu một chút mà nhanh chóng chuyển hóa. Ở từ đột nhiên sử dụng kim cài áo công kích gấu đen phía trước, cũng từng phát sinh quá không ít gấu đen tự nhiên chuyển hóa thành gấu trắng sự kiện. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ đúng là theo thời gian trôi đi, trên người chúng nó kia cổ căng chặt kính tự nhiên trôi đi gây ra. Mà đường yếu ớt gấu trắng chiếm cứ đa số khi, nó liền sẽ tự mình đem này bộ phận yếu ớt tự mình mặt sát rớt, một lần nữa tô son chát phấn thành kiên cường bộ dáng. Này phiến cánh rừng trung tuần hoàn đúng là bởi vậy mà đến. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, từ đột nhiên gật gật đầu, mà này cũng liền ý nghĩa. Đem gấu đen tẩy trắng việc này là có thể nhân vi đại lượng thao tác. Một khi hoàn thành, liền có thể cường đẩy mạnh độ, trực tiếp tạo thành một lần gấu trắng tập thể nhảy xuống biển sự kiện, do đó vì bọn họ tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong sáng tạo điều kiện. Cái này ý nghĩ, xác thật là được không? Nữ tử như suy tư gì gật đầu, mày lại nhẹ nhàng nhăn lại tới. Nhưng gấu trắng tập thể di chuyển, này sự kiện yêu cầu gấu trắng số lượng cũng không minh xác. Nếu là một con mà đi chuyển hóa, còn rất phí công phu. Hơn nữa chuyển hóa sau gấu trắng trừ phi có thể toàn bộ khống chế được, bằng không thực mau liền sẽ chạy trốn không thấy hùng ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấu trắng lại thích đi tìm gấu đen cáo trạng, một lần mang một đám lại đây, ngược lại sẽ gia tăng hành động nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, nữ tử mày túc đến càng khẩn một ít. Không nghĩ từ đột nhiên nghe vậy lại là cười một chút. Chính là muốn cho chúng nó một đám tới a, bằng không một con chuyển hóa, này đến chuyển tới ngày tháng năm nào đi. hơn nữa vạn nhất cùng ném, nhiều tính không ra. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ngón tay ở mặt bàn vê, uốt ve hai hạ, ý cười chợt lại thu đi xuống. Bất quá ta xem kia gấu trắng siêu người hiệu suất cũng không phải rất cao. Một lần chỉ có thể tìm tới 4 cái, vẫn là có điểm tốn công. Nữ tử hơi hơi nhướng mày, không nói một lời mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Nàng có dự cảm, Từ Đồ Nhiên lần này tới tìm nàng phía trước, trong lòng hơn phân nửa đã có chút ý tưởng. Lần này lại đây, không chỉ có là vì giao lưu tình báo, đồng thời cũng là vì tìm kiếm hợp tác. Nói cách khác, nàng yêu cầu trợ giúp. Quả nhiên, giây tiếp theo, Từ Đồ Nhiên lại lần nữa mở miệng. Đưa ra yêu cầu lại làm nữ tử ngốc một chút, nói các ngươi nơi này có mang, lâm, tự kim cài áo sao? Nàng nghe được Từ Đồ Nhiên nói, ta cảm thấy kia đồ vật, có lẽ có thể phái thượng một ít công dụng. Lâm, tự kim cài áo, nữ tử đối loại này kim cài áo ấn tượng khắc sâu. Nàng đã từng liền bởi vì lầm đeo một cái mang, lâm, tên kim cài áo, bị một con đi ngang qua đại gấu đen hợp với đuổi theo vài cái khu vực, chạy trốn người đều mau không có. Lúc sau nàng liền vẫn luôn đối loại này kim cài áo ôm chặt 120 vạn phần cảnh giác, đừng nói đeo, nàng liền nhặt đều sẽ không chủ động đi nhặt. Cũng bởi vậy, ở nghe được Từ Đồ Nhiên dò hỏi sau, nàng chỉ có thể cấp ra một cái xin lỗi tươi cười. Thực xin lỗi, ta bên người xác thật không có loại đồ vật này. Từ Đồ Nhiên rất là thất vọng mà, nga, một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên kia pudding đầu. Người sau gãi gãi đầu, đồng dạng cảm thấy xin lỗi. Loại đồ vật này, ngày thường thật đúng là không lưu ý, rốt cuộc tên họ kim cài áo loại đồ vật này, trừ phi vừa lúc nhặt được chính mình, nếu không nhiều nhất chỉ có thể đương cái đánh dấu dùng. Ý nghĩa không lớn, cũng không ai sẽ cố tình thu thập. Giống nhau trao đổi cái mấy vòng sau xác nhận vô dụng, liền sẽ bị thanh rớt. Đặc biệt là mang, lâm, tử, loại này cao nguy phẩm. A, từ từ, pudding đầu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Ta biết một người, hắn hẳn là có tồn này đó. Từ Đồ Nhiên, vì thế, 20 phút sau, trà thất cùng phòng làm việc trung gian, đường sỏi đá bên cạnh. Lý Vân ngồi xổm trên mặt đất, một tay ôm lấy trong lòng ngực bao, một tay cầm tờ giấy, chính nghiêm túc mà đọc. Đây là trà thất nữ tử cấp viết, thư giới thiệu, tin đã đơn giản công đạo xong xuôi trước tình huống, cùng với trước mặt hắn cái này nữ sinh nhu cầu. Đọc bãi, hắn nâng lên mắt tới, nghiêm túc nhìn mắt trước mặt nữ sinh. Hắn nhớ rõ người này, hắn không lâu trước đây từng cách đoạn khoảng cách, xa xa mà nhìn đến quá nàng. Nàng lúc ấy bị một đám gấu đen vây quanh, khí phách mà phảng phất mang theo một đám tiểu đệ ra phố hắc lão đại. Lý Vân lúc ấy liền cảm thấy, này muội tử khẳng định không đơn giản. Bởi vậy, ở đọc được trà thất nữ tử tin trung viết. Đặc thù nhu cầu, khi, hắn không những không có cảm thấy thái quá, ngược lại có loại. Ta liền biết, đắc ý cảm, lầm tự bài A, ngươi chờ ta tìm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân lẩm bẩm, ngẩng đầu hướng nữ hài cười một cái, duỗi tay ở chính mình nửa cũ trong bao một trận sờ so. Ảng, đảo mắt bắt lấy một phen kim cài áo, xôn xao mà run trên mặt đất. Từ Lâm, Kiều Nhưng Lâm, hoan nghênh Quang Lâm, ân, đều ở chỗ này. Hắn dùng tay ở kim cài áo gian bát một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại ở trong túi sờ sờ. Nga đối, còn có cái này, là hôm nay mới vừa nhặt được. Chỉ thấy kia cái kim cài áo thượng, viết chính là Tượng Lâm, Từ Đồ Nhiên nhìn kia cái kim cài áo, không tự giác mà mím môi, chú ý tới đối diện người tò mò ánh mắt, vội thu liễm tâm tình, cười nói thanh tạ. Từ trước mặt kim cài áo đôi cầm đi mấy cái. Ta kỳ thật dùng không đến nhiều như vậy. Này đó đủ rồi. Từ Đồ Nhiên đem này đó kim cài áo tiểu tâm thu hảo, lại có chút tò mò. Ngươi là có ở chuyên môn thu thập này đó sao? À, bởi vì này đó nguy hiểm sao? Lý Vân đương nhiên nói. Vạn nhất có người nhặt được này đó, lại vừa lúc mất đi tương quan ký ức. Kia không phải làm sự sao? Cho nên hắn sẽ cố ý đem này đó kim cài áo thu hồi tới. Đơn độc đặt ở ba lô một cách. Kia một cách chung còn hàng năm phóng một chương ghi chú làm nhắc nhở, để tránh chính mình cũng bởi vì mất trí nhớ, đem này đó lấy ra tới mang. Ở Lý Vân xem ra, này liền cùng ở ven đường nhìn đến toái bình thủy tinh sao thuận tay nhặt đi, là không sai biệt lắm tính chất. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, đảo không nghĩ tới, này còn có thể giúp đỡ người khác vội. Từ Đồ Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lý Vân không sao cả mà xua xua tay, tầm mắt xẹt qua Từ Đồ Nhiên phía sau. Chỉ thấy đường sỏi đá bên kia, chính dừng lại một chiếc xe đẩy tay. Một cái khuôn mặt tuấn tú nam nhân chính cuộn ở trong xe, tư thế lược hiện cứng đờ. Xe đẩy tay không gian hữu hạn, kia nam nhân cũng không biết như thế nào làm được, chỉ lộ ra nửa người trên, một chút chân đều không có lộ ra tới. Cứ việc như thế, Lý Vân vẫn là chú ý tới, hắn phần eo xuống phía dưới bộ phận, làm như bao trùm một tầng vỏ cây. Hắn nhìn xem nam tử, lại nhìn trước mặt nữ hài, sáng suốt mà không có hỏi nhiều, chỉ lại hỏi thanh hay không còn cần trợ giúp. Nữ hài nghe vậy, ngượng ngùng mà cười một cái. Thật là có một chút, nàng nói, đem một chương bản đồ đem ra, làm cho Lý Vân mặt mở ra. Bản đồ là bình thường tay vẽ bản đồ, chỉ là giờ phút này trên bản đồ, trà thất phụ cận, cùng với rễ cây viện bảo tàng phía trước một mảnh khu vực, đều bị dùng bút làm thượng ký hiệu. Ta nghe mặt khác nói, ngươi thường xuyên tại đây phạm vi hoạt động. Từ Đồ Nhiên lấy ra một chi bút, ở phòng làm việc cùng trà thất chi gian tảng lớn không gian thượng hư hư vòng một chút. Kia xin hỏi, người này bên này gấu đen lui tới quy luật có hiểu biết sao? Có thể hỗ trợ tiêu một chút sao? Lý Vân, hắn khó hiểu mà nhìn mắt nữ hài, lược một chần chờ, vẫn là căn cứ chính mình ký ức hướng lên trên mặt làm chút đánh dấu. Bất quá ta không xác định là hoàn toàn chính xác a, không nhất định có thể trợ giúp hoàn toàn tránh đi gấu đen, chính ngươi vẫn là phải để ý điều. Làm xong đánh dấu, Lý Vân nghĩ nghĩ, vẫn là lại dặn dò câu. Cứ việc trước mắt người cho hắn mới bắt đầu ấn tượng tương đương chấn động, nhưng loại sự tình này quan nhân thân an toàn sự, nhiều cường điệu một ít tổng sẽ không sai. Từ Đồ Nhiên, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, nghiêm trang gật gật đầu, cẩn thận đem trên bản đồ đánh dấu xem qua hai lần sau, tiểu tâm thu hồi, lại đưa ra mặt khác hai cái thỉnh cầu. Cái thứ nhất thỉnh cầu là, hy vọng Lý Vân có thể đi trước trà thất ngồi một chút. Ta còn có bộ phận tình báo yêu cầu thu thập, chờ thu thập xong sau ta sẽ lại đi trà thất, đến lúc đó còn cần lại cùng các ngươi xác nhận chút sự tình. Từ Đồ Nhiên nghiêm túc nói, phiền toái lại chờ ta trong chốc lát, sẽ không lâu lắm. Lý Vân hơi nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm trước mắt này nữ sinh nhìn trong chốc lát, hắc một tiếng. Không có việc gì, lâu như vậy đều chờ thêm tới, không kém này không lâu sau, hắn lấy ra tờ giấy. Tùy tay thêm, đi trước trà thất chờ đợi, bản ghi nhớ, thuận miệng nói, còn có một cái thỉnh cầu là cái gì? Trà thất bên kia người ta nói, có cái nữ sinh, thường xuyên ở phòng làm việc phụ cận hoạt động. Từ Đồ Nhiên nói, xin hỏi người biết ở đâu có thể tìm được nàng sao? Lý Vân, ai, chợt, lại nửa giờ sau, Từ Đồ Nhiên tiếp nhận đối diện nữ sinh đưa qua bản đồ, vừa lòng mà nhìn mặt trên nhiều ra tới mấy cái đánh dấu. Nói cách khác. Phòng làm việc mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tuần tra gấu đen ở bên trong nghỉ ngơi. Nàng như suy tư gì gật đầu, có thể, như thế rất phương tiện, nàng tán thưởng mà nhìn mắt đối diện nữ sinh, người đối này hiểu biết đến hảo rõ ràng a, ân. Bởi vì yêu cầu bóp điểm đi phòng làm việc lấy đồ vật. Có đại gấu đen ở nói sẽ rất khó làm, này nữ hài ngữ khí thản nhiên, một bên nói một bên duỗi tay đi đậu ngồi ở Từ Đồ Nhiên trên vai tiểu phấn hoa. Vở A, bút A, cần có một ít công cụ. Đều có thể ở phòng làm việc trộm được. Nàng nhìn so Từ Đồ Nhiên lớn hơn một chút, trước ngực treo một quả tên kim cài áo, mặt trên viết. Phương Tiểu Khả, không hề nghi ngờ, đây cũng là cái bị nhặt được cho đủ số tên. Tính phía trên không vừa, trước mắt vây ở trong rừng nhân loại, Từ Đồ Nhiên xem như đã gặp qua hơn phân nửa. Dư lại chưa gặp mặt hai cái, một cái không có cố định đổi mới địa điểm. Một cái khác còn lại là mới tiến cánh rừng không lâu tân nhân nữ hài, cũng không biết lúc này rời đi không có. Người trước nhưng thật ra không cần nhọc lòng, theo trà thất nữ tử theo như lời, hắn bản thân cũng sẽ thường thường đi trà thất trao đổi tình báo. Chính là khả năng phải đợi đến lâu chút, đến nỗi người sau, Từ Đồ Nhiên là không có biện pháp, thông chi không đến, chỉ có thể nói không có duyên phận. Nghĩ đến chỗ này, Từ Đồ Nhiên không khỏi thầm than khẩu khí. Đối với Phương Tiểu Khả lại lần nữa nói lời cảm tạ. Phương Tiểu Khả hào phóng mà vẫy vẫy tay, thuận miệng nói. Còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ếch, tạm thời không có. Từ Đồ nhiên cười một cái. Bất quá có thể thỉnh ngươi đi trước trà thất đãi trong chốc lát sao? Từ nơi đó sẽ khai cái tiểu sẽ. Nếu trên đường gặp gỡ những người khác nói, cũng xin cho bọn họ cùng nhau qua đi. Phương Tiểu Khả có chút kinh ngạc mà. Ai, một tiếng, đi theo nhớ tới trà thất nữ tử viết. Thư giới thiệu, liền cũng không nói thêm gì. Hướng tới Từ Đồ nhiên cùng Tiểu Phấn Hoa phất phất tay, xách theo cái túi da rắn, tự hành hướng trà thất phương hướng đi đến. Tiểu Phấn Hoa còn rất lễ phép, đứng lên hướng nàng vẫy vẫy lá cây. Từ Đồ nhiên dùng một cây đầu ngón tay đem nó ấn xuống đi, đối với bản đồ nghiên cứu trong chốc lát, đi vào bên cạnh trong rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây phóng một chiếc tiểu xe đẩy, Dương Bất Khí chính dựa vào bên cạnh xe, sửa sang lại chồng lên căn cần thượng chậu hoa nhỏ, thấy Từ Đồ nhiên lại đây, ngẩng đầu lên. Lộ tuyến tất cả đều xác nhận hảo, đại khái, Từ Đồ nhiên đứng yên ở hắn bên cạnh, triển khai bản đồ cho hắn xem. Nếu thuận lợi nói, hẳn là có thể vừa lúc dùng một lần toàn bộ kéo qua tới. Từ phòng làm việc bắt đầu đi, Dương Bất Khí nhíu mày, có thể hay không quá nguy hiểm. Trên thực tế, ta tính toán từ hành hình tràng bắt đầu đi. Từ Đồ nhiên dùng đầu ngón tay hướng trên bản đồ một chút. Hành hình tràng phụ cận hẳn là cũng có đại gấu đen. Không cần rớt lãng phí, Dương Bất Khí, cho đến ngày nay, hắn đã không nghĩ đối Từ Đồ nhiên phóng đơ, áng tìm từ phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hắn chỉ quan tâm một vấn đề, dùng một lần đưa tới như vậy nhiều nói, người tính toán như thế nào hướng trên người chúng nó quải kim cài áo. Tổng không thể lâm thời là một cái bắn đinh khí, đối với đại gấu đen bạch bạch một hồi bắn phá. Từ Đồ nhiên lại là chọn hạ mi, kim cải áo, ai nói cho người ta tính toán dùng kim cải áo. Nàng nói, bang mà đem bản đồ khép lại. Nga đúng rồi, vừa lúc hỏi ngươi cái vấn đề. Dương Bất Khí, nhìn Từ Đồ nhiên hai mắt, hắn không biết vì sao, bỗng nhiên có một loại không ổn dự cảm. Cái gì, giây tiếp theo, liền nghe Từ Đồ nhiên bình tĩnh mở miệng. Người cá hát như thế nào? Dương Bất Khí, 115, Dương Bất Khí không biết Từ Đồ nhiên hỏi hắn câu nói kia là có ý tứ gì. Hắn cũng không muốn biết, không biết hạnh cùng bất hạnh, Từ Đồ nhiên vẫn chưa ở cái này vấn đề thượng truy nguyên, phảng phất chỉ là ý tứ hỏi một tiếng. Hỏi xong liền tiếp tục vội khởi kế hoạch của chính mình, lưu Dương Bất Khí một người ở nơi đó trong lòng run sợ. Từ Đồ nhiên đem trước mắt thu thập đến tình báo chỉnh hợp một chút. Một bên quy nạp một bên cùng Dương Bất Khí hướng trà thất đi. Lần này Dương Bất Khí không có đi theo tiến vào trà thất bên trong, chỉ tìm cái yên lặng địa phương chờ. Đợi ước chừng 20 phút tả hữu, trông thấy Từ Đồ nhiên lại lần nữa từ trà thất trung đi ra. Còn thuận lợi sao, hắn nhìn đi hướng chính mình nữ hài, đem trong tay giúp lấy đồ vật đưa qua. Từ Đồ nhiên ở tiến vào trà thất trước, đem hai căn thạch mâu cùng với vài cái kim cài áo cùng nhau giao cho hắn. Dương Bất Khí không thể hiểu được, nhưng vẫn là hào hào thủ, vừa thấy Từ Đồ nhiên trở về, trước đem thạch mâu còn qua đi. Ân, Từ Đồ nhiên tiếp nhận vũ khí, gật gật đầu, còn nhớ rõ chúng ta phía trước không có thể nhìn thấy một người khác sao. Hắn vừa lúc cũng tới rồi này trà thất, tỉnh không ít công phu. Dương Bất Khí nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, là cái kia so người tiên tiến tới mấy ngày nữ hài. Không không, là một cái khác. Cũng là bị Trường Kỳ vây ở chỗ này người, là cái đại thúc. Từ Đồ nhiên nói, hắn cũng có nhớ tới chính mình năng lực, sức lực rất lớn. Từ từ có thể giúp đỡ không ít vội, đến nỗi cái kia sớm chút tiến vào nữ hài, trừ bỏ từng cùng chi ngắn ngủi giao lưu quá trà thất nữ tử ngoại, những người khác đều không có về nàng ấn tượng. Mọi người đều suy đoán, người nọ hẳn là đã đi ra ngoài. Từ Đồ nhiên nói, lại từ trong bao lấy ra kia trương bản đồ. Cùng Dương Bất Khí đầu cũng đầu lại lần nữa nghiên cứu trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng. Còn có một cái rất quan trọng trợ lực, chính là ngươi sở nhớ rõ đồ vật. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên quên đều đã quên, hiện tại còn nhớ rõ, cơ bản đều không có sai. Dương Bất Khí ngữ khí là khó được chắc chắn, duỗi tay ở rễ cây viện bảo tàng mặt sau một khối khu vực thượng vòng một chút. Này khối địa phương, giao cho ta chính là... Hành, Từ Đồ nhiên cười một cái, lưu loát mà thu hồi bản đồ. Ta đây này liền đi rồi, nàng đem ba lô ném trên vai, xoay người đang muốn rời đi, lại bị Dương Bất Khí gọi lại. Người sau nghĩ nghĩ, đem chính mình thường cầm kia căn thạch mâu cũng đưa qua. Từ từ, ta lại xác nhận Hạ Kim cài áo đều trả lại ngươi không có. Ta phóng hai cái túi. Đừng thiếu, ai, nói ngươi vừa rồi đem này đó cho ta làm gì? Rõ ràng chính mình có mang bao. Dương Bất Khi nói, cầm quần áo túi đều đào một lần, xác nhận Từ Đổ Nhiên không có đồ vật quên ở hắn nơi này, Phương Chân Chính yên lòng. Từ Đổ Nhiên nghe vậy, lại lần nữa cười một cái. Đem quan trọng đồ vật cho ngươi, ngươi liền sẽ đối chúng nó phụ trách. Như vậy ngươi liền sẽ không trộm trốn chạy a, nàng đương nhiên mà nói, đem hai căn thạch mâu kẹp ở một bên, hướng về phía Dương Bất Khí phất phất tay, xoay người bước nhanh rời đi. Dư lại Dương Bất Khí một người, tại chỗ sừng sốt một lát, không biết nghĩ tới cái gì, bên tai bỗng nhiên đỏ một chút. Chợt tự giễu mà cười lên tiếng, đẩy khởi bên cạnh xe đẩy tay, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn cười ra không được, muốn chết, hắn trong lòng lộp bộp một chút, hậu chi hậu giác mà lại đem chính mình túi sờ so. Ảng cái biến, hắn không chỉ có đem Từ Đồ Nhiên cho hắn kim cài áo toàn còn trở về. Hắn liền chính mình kia mấy cái, cũng cùng nhau cấp đi ra ngoài. Mà liền ở không lâu lúc sau, một khắc đầu, Từ Đồ Nhiên một đường bước nhanh xuyên qua phòng làm việc, dừng lại bước chân, dùng ký hiệu bút ra cố một chút trên người phủ văn, lại trước lấy ra mấy cái kim cài áo, tưởng trước xứng ở trên người. Nhưng mà tinh tế một chút số lượng, không khỏi sửng sốt. Kỳ quái, như thế nào lại nhiều ra hai cái, ta thích khẩu khẩu khẩu. Tâm thái băng về băng, Dương Bất Khí tốt xấu cũng là đương quá xã xúc y nhớ 40. Lại băng cũng không thể ảnh hưởng nhiệm vụ. Bởi vậy, ở Từ Đồ Nhiên rời khỏi sau, hắn lập tức đẩy xe đẩy tay một mình đi trước rễ cây viện bảo tàng mặt sau khu vực, nhanh chóng hoàn thành chính mình một bộ phận công tác. Làm xong lúc sau, lại mang theo xe con, chạy tới phòng làm việc Lâm Bắc một bên, chờ ở đường sỏi đá phụ cận. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, Từ Đồ Nhiên sẽ một người đeo thượng nhiều có chứa. Lâm, tự kim cài áo, căn cứ quy hoạch tốt lộ tuyến, lấy hành hình tràng phía nam nhập khẩu vì khởi điểm, tứ sở hữu sẽ có gấu đen tồn tại địa phương cao điệu đi ngang qua, hấp dẫn chúng nó chú ý, do đó khiến cho chúng nó đuổi giết. Cũng chính là cái gọi là kéo quái, kéo đến quái sau, Từ Đồ Nhiên tắc sẽ đem sở hữu hấp dẫn lại đây gấu đen điều dẫn tới chỉ định địa điểm, nơi đó Dương Bất Khí đã làm tốt nhất định bố trí. Lúc sau chỉ cần lại lợi dụng cá hát bút tiến hành một lần tập thể tẩy trắng là được. Này cũng chính là cái gọi là một đợt mang đi, Từ Lý Huận đi lên nói, này một bộ lưu trình tựa hồ không có gì vấn đề. Đương nhiên này đây Từ Đồ Nhiên lý luận tới nói, nhưng mà bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là an bài Dương Bất Khí chờ ở con đường này trung đoạn, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí tự nhiên là không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn. Hắn lặp lại suy tính mấy lần, cảm thấy ra ngoài ý muốn xác suất cũng rất nhỏ, bình thường gấu đen lớn nhất ưu thế chính là sức lực đại, cùng với có thể tinh thần kinh sợ. Người sau đối Từ Đồ Nhiên ảnh hưởng không lớn, mà người trước, nàng cũng có thể bằng vào đóng băng năng lực tiến hành đối kháng. Hơn nữa trên tay nàng có hai căn thạch mâu, vấn đề hẳn là không lớn. Nghĩ đến chỗ này, Dương Bất Khí mi mắt hơi rũ, tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu. Tựa như hắn nói cho Từ Đồ Nhiên như vậy, ở tiến vào này phiến hương trương lâm sau, chính hắn ký ức cũng xác thật có điều thiếu hụt. Nhưng trên thực tế, này thiếu hụt một bộ phận chung, cùng Từ Đồ Nhiên tương quan, cũng không tính quá nhiều. Cũng bởi vậy, mỗi khi hắn đối mặt Từ Đồ Nhiên khi, luôn là sẽ không thể tránh né mà nhớ tới một ít chuyện quá khứ. Nhớ tới nàng mang cho chính mình kinh diễm cùng khiếp sợ, nhớ tới những cái đó nhân nàng dựng lên phức tạp tâm tình. Quá khứ hắn, thậm chí còn tổng hội bởi vì nàng không ấn bài lý ra bài mà đại kinh tiểu quái. Hiện tại nhớ lại những cái đó thất thố, Dương Bất Khí chính mình đều cảm thấy buồn cười. Buồn cười bên trong, lại không khỏi cảm thấy sâu nặng buồn bã. Sở hữu giàu có nhân tính biểu hiện, hiện tại nghĩ đến đều đã dường như đã có mấy đời. Hắn không biết hiện tại chính mình còn có thể không xem như nhân loại, chỉ ẩn ẩn ý thức được, chính mình có lẽ rốt cuộc trở về không được. Có một số việc, ước chừng cũng chỉ có thể ở trong trí nhớ lặp lại dư vị, lại khó có sở thể hội. Đúng lúc vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, Dương Bất Khí vội vàng quay đầu lại. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt đúng là Từ Đồ Nhiên thân ảnh. Nàng chính hướng tới chính mình chạy như điên mà đến. một bên chạy một bên vẫy tay, phía sau làm như đi theo không ít gấu đen. Dương Bất Khí vội vàng nhìn lướt qua, thấy nàng làm như không có việc gì, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, giơ tay vừa muốn ý bảo, một cây thạch mâu bỗng nhiên gào thét mà đến, hiểm hiểm cọ qua từ đổ nhiên khuôn mặt, cọ mà một tiếng đinh ở hắn bên cạnh hương trương trên thân cây. Dương Bất Khí, đảo mắt từ đổ nhiên đã chạy tới gần một chút, hắn rốt cuộc có thể thấy rõ đi theo từ đổ nhiên phía sau kia ô áp áp một mảnh, khó có thể tin mà há to miệng. Cùng kế hoạch giống nhau, đều là gấu đen, không có sai. Nhưng người có thể hay không nói cho ta, vì cái gì cái này gấu đen số lượng sẽ so với phía trước đoán trước nhiều nhiều như vậy? Vì cái gì bên trong còn hỗn ít nhất 5-6 chỉ huyết bao tay bản tinh anh hùng? Trong tay còn đều mang vũ khí, nhớ không lầm nói hành hình chàng lấy 5 căn bản không thứ này a, ngươi từ nơi nào nhớ thọc ra tới? Dương Bất Khí tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong óc nhất thời tràn ngập dấu chấm hỏi. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nói chuyện thời điểm. Những cái đó huyết bao tay bản tinh anh hùng cùng bình thường đại gấu đen nhưng bất đồng. Vứt bỏ càng cường đại hơn tinh thần lực chấn nhiếp không nói, chúng nó nhưng đều là mang vũ khí. Có thể viễn trình công kích, Dương Bất Khí vội vàng cúi đầu, hiểm hiểm tránh đi lại một cây chạy như bay mà đến thạch mâu. Lại xem từ đồ nhiên, nàng người đã vọt tới trước mặt, tùy tay đem trong tay lấy thạch mâu phân cho chính mình một cây, cư nhiên còn có nhàn tâm đi rút cắm ở trên cây kia căn. Thất thần làm gì, đi rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng vốn đang muốn đem ném tới trên mặt đất kia căn cũng nhặt lên tới, nề hà kia một cây phi đến quá xa, liếc mắt một cái đảo qua đi đều không biết rơi trên nơi nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ngược lại thúc giục Dương Bất Khí mau lên xe. Dương Bất Khí vẻ mặt mộng bức mà một cái ngã lộn nhào phiên tiến xe đấu, đầu vẫn như cũ ở ầm ầm vang lên. Từ đổ nhiên đem trong tay cầm thạch mâu đều đi theo ném vào xe đấu, bớt thời giờ hướng phía sau phô khai một tầng vụn băng, thừa dịp đại gấu đen nhóm cùng bâu linh tựa mà bắt đầu lay động, đẩy khởi xe liền đi. Cho dù cách một khoảng cách, Dương Bất Khí như cũ có thể cảm nhận được hùng đàn sở mang đến cường đại áp lực, phảng phất hàm chứa nước mưa dày nặng mây đen, ép tới người liền thở đê, ốc đều khó khăn. Dương Bất Khí nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là không nhịn xuống đã mở miệng. Cho nên những cái đó hùng là chuyện như thế nào? A, từ đồ nhiên đẩy xe hướng phòng làm việc hướng, nhất thời không nghe rõ. Những cái đó, huyết bao tay, mang thạch mâu hùng, nếu không phải trong tay các nắm một cây thạch mâu, Dương Bất Khí quả thực đều phải dùng tới tay đi khoa tay múa chân. Theo lý thuyết ngươi chiêu không đến chúng nó a, từ đồ nhiên, a, Dương Bất Khí, về việc này, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Từ đồ nhiên ánh mắt lược một mơ hồ. Ta lúc ấy chạy đến hành hình chàng cửa, nghĩ tới cũng tới rồi, liền dứt khoát tự mình phát huy một chút. Dương Bất Khí tâm loảng xoảng đi xuống trầm xuống, ngươi vào hành hình chàng. Không, từ đồ nhiên lập tức phủ nhận, ngươi nói cái gì đâu, sao có thể. Hành hình chàng là đường độc hành, từ giữa đi qua khi không thể đi vòng vèo. Nếu nàng vào hành hình chàng, phải trước đi ngang qua một lần, lại từ một khác phiến môn xuyên trở về mới được. Này đến nhiều háo bao nhiêu thời gian, từ đồ nhiên mới không như vậy nhàn, cho nên, ta chỉ là đứng ở hành hình chàng nhập khẩu, thử đối bọn họ sướng vài câu. Từ đồ nhiên bay nhanh, sau đó, chúng nó liền đều ra tới, Dương Bất Khí, nếu không phải lúc này đôi tay đều cầm đồ vật, hắn mặt phòng chừng đã chôn tới tay trưởng đi. Không phải, chúng nó giống nhau sẽ không ra tới a, ngươi sướng gì? Từ đồ nhiên mặc một chút, không có chính diện trả lời vấn đề này. Chỉ bớt thời giờ ấn hạ đừng ở trước ngực túi chỗ ca hát bút. Nhân sinh khó tránh khỏi trải qua đau khổ dãy rùa. Dương Bất Khí, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nỗ lực tìm về chính mình thanh âm. Người kêu gọi chúng nó học lớn lên. Không phải, ta trọng điểm kỳ thật là ở đau khổ dãy rùa. Từ đồ nhiên ngoan cường nói, thanh âm chợt yếu đi đi xuống. Nhưng ta còn không có sướng đến kia bộ phận chúng nó liền lao tới. Nàng vốn là nghĩ lúc sau đại gia dù sao cũng là muốn từ hành hình chàng quá. Lại vừa lúc bên trong gấu đen sẽ không dễ dàng rời đi, kim man hảo đánh một đợt suy yếu liền chạy. Ai có thể nghĩ đến những cái đó gấu đen phản ứng cư nhiên như vậy đại. Dương Bất Khí khắc sâu hoài nghi này kỳ thật cùng từ đồ nhiên sướng cái gì không quan hệ. Những cái đó hùng phỏng chừng là ở nàng phía trước nghênh ngang mang theo một đống. Sâu, lao ra hành hình chàng khi liền nhớ kỹ nàng. Nhưng một chút tới nhiều như vậy, đừng nói cho ta ngươi ca hát đồng thời còn mang theo một đống lâm tự kim cài áo ở cửa hoàng. Dương Bất Khí lẩm bẩm nhớ lẩm bẩm nói. Từ Đổ Nhiên rất là kinh ngạc liếc hắn một cái. Bằng không đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói ngươi cố ý đi chiêu kia một chút làm gì. Dương Bất Khí cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cho rằng Từ Đổ Nhiên căng chết ven đường dã quái nhiều kéo một chút. Ai có thể nghĩ đến nàng trực tiếp đi thọc nhân ra oa. Càng làm hắn khó có thể tin chính là, đều đến lúc này, Từ Đổ Nhiên cư nhiên còn có tâm tư bớt thời giờ chạy đến người phòng làm việc cửa đi nhảy nhót vẫy vẫy tay. Lúc này, phòng làm việc nội vừa lúc có mấy chỉ gấu đen đang ở nghỉ ngơi, đảo mắt liền một tổ ong mà vọt ra, trà trộn vào đuổi giết đại bộ đội, kia kêu một cái mênh mông. Không phải, siêu tiêu, kéo quái rõ ràng siêu tiêu, này cùng nói tốt không giống nhau a, liền ở Dương Bất Khí há hốc mồm đương khẩu. Từ Đổ Nhiên đã quay người vọt trở về, đẩy khởi xe đẩy tay tiếp tục trốn chạy. Một mặt hướng phía sau tạp băng, một mặt bớt thời giờ đem đừng ở trước ngực ca hát bút hái được xuống dưới, vứt vào xe đấu. Người đừng nhàn rỗi a, có thể bắt đầu ngâm sướng. Từ Đổ Nhiên ngữ khí kia kêu một cái thản nhiên, mau mau mau, đến, cùng nói tốt càng không giống nhau. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hấp hối dẫy dụa một chút. Không phải nói muốn tới mai phục địa điểm lại một đợt khai sao? Ngồi ở tiểu xe đầy bị biên đầy biên sướng, này cũng quá thái quá. Đặc biệt bọn họ lập tức liền phải đi ngang qua Trà Thất. Cũng không biết nơi đó mặt người còn ở đây không? Này không ngoài ý muốn tình huống sao? Không gặp kéo quái siêu tiêu. Từ Đổ Nhiên đúng lý hợp tình, làm người phải hiểu được biến báo. Dương Bất Khí, hấp hối dẫy dụa thất bại. Dương Bất Khí ẩn nhẫn mà nhắm mắt. Trung quy là dơ lên kia chi ca hát bút. Ta hẳn là ở xe đế, không nên ở trong xe. Nhìn đến các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào, cùng với không song âm sắc cùng du dương giai điệu, không phải thực chuẩn tiếng ca ở cánh rừng trung vang lên. Vì bảo đảm thanh âm diện tích che phủ đủ đại, Dương Bất Khí còn cố ý khai đại âm lượng. Đang ngồi ở Trà Thất nghiên cứu bản đồ nữ tử mờ mịt ngẩng đầu, không thể tin được mà sườn sườn đầu. Kỳ quái! Nàng mờ mịt mà chớp chớp mắt, này trong rừng, là lại vào cái gì lộ thiên ca ca đội sao? Đừng nói, xã chết về xã chết, này biện pháp thật là có chút dùng, vĩnh chú khuynh hướng, bản thân ở dẫn động cảm xúc phương diện liền có được trời yêu ái yêu thế. Càng miễn bản ca hát bút bản chất là cái vĩnh chú thần cấp. Bất quá một bài hát công phu, Dương Bất Khí là có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau truyền đến cảm giác áp bách hạ thấp không ít. Này cũng chứng minh rồi một khác sự kiện, này chỉ ca hát bút có khả năng dẫn phát, cảm xúc, hẳn là cùng sở sướng khúc bản thân cảm xúc có quan hệ, đảo không cần ngạnh làm ca từ gián sát. Này đối Dương Bất Khí tới nói là cái tin tức tốt. Tuần hoàn mấy lần hắn nhất định thực ái ngươi, lại tới nữa một đầu. Trên người của ngươi có hắn nước hoa vị, là ngươi ban cho tự ti. Nước hoa vị có hay không khó mà nói, hắn hiện tại đảo thật là man tự ti. Cứ việc tự mình cảm giác phát huy tốt đẹp, Dương Bất Khí vẫn là cảnh giác mà không có quay đầu lại. Mà Từ Đổ Nhiên, tuy nói bớt thời giờ sau này nhìn vài lần, lại khó được không nói thêm gì, chỉ buồn đầu đẩy Dương Bất Khí tiếp tục đi phía trước đuổi. Dương Bất Khí nguyên bản cho rằng nàng là mệt mỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Từ Đổ Nhiên tuy nói cơ bản miễn dịch gấu đen tinh thần công kích, nhưng này dọc theo đường đi nàng thường xuyên sau này tạp băng. Lại đẩy chính mình chạy như vậy trường một đoạn đường, sẽ mệt cũng là đương nhiên. Nhưng mà thực mau, hắn liền ý thức được sự tình đều không phải là đơn giản như vậy. Trong bất chi bất giác, chung quanh độ ấm làm như hàng không ít. Phun tức khi đều sẽ phun ra bạch khí. Hắn cảnh giác mà quay đầu, lại thấy Từ Đổ Nhiên ấn ở tay lái thượng tay rõ ràng phiếm hồng, phảng phất bị đông lạnh. Ai, ngươi, Dương Bất Khí lo lắng mà nhíu mày. Từ Đổ Nhiên cũng là xem nhớ cũng không xem hắn. Không có việc gì, nàng bình tĩnh nói, người tiếp tục, Dương Bất Khí, may mà lúc này, khoảng cách bọn họ mục đích địa đã rất gần. Yên tĩnh trong rừng sâu, vừa lúc ở vào rễ cây viện bảo tàng mặt sau một mảnh khu vực. Khu vực này ít có hùng tuần tra, phiến lá cũng đều thực bình thường. Phóng nhãn khắp cánh rừng, nơi này có lẽ là nhất tiếp cận. Bình thường, khu vực chi nhất, mà giờ phút này. Chính là này phiến bình thường trong rừng, không biết khi nào, đã lặng lẽ nhiều ra hào chút nhánh cây. Những cây đó nhánh cây phô trên mặt đất, một cây, đầu đuôi tương liên. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần chi tiết, có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng nếu đem thị giác sửa vì từ từ hạ nhìn xuống, là có thể rất rõ ràng phát hiện. Này đó nhánh cây, trên mặt đất, cấu thành một cái phủ văn. Một cái thật lớn, đủ để cất chứa sở hữu gấu đen, áp chế tính phủ văn. Dương Bất Khí hiện tại chỉ nghĩ may mắn chính mình lúc ấy xuất phát từ nguy hiểm suy xét. Ở thực tế thao tác khi đem phủ văn lại ấn tỷ lệ phóng đại một vòng. Bằng không loại này siêu bia trình độ, này phù văn thật đúng là chưa chắc đủ dùng. Phù văn lúc này chưa ở vào kích hoạt trạng thái, sở hữu nhánh cây đều an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Trung gian lưu ra một đạo khe hở, vừa lúc đủ từ đổ nhiên mang theo một đống gấu đen vọt vào đi. Dương Bất Khí trước tiên nói rõ phương hướng, dặn dò một câu. Không cần phá hư phù văn, từ đổ nhiên mặt vô biểu tình gật gật đầu, đem ba lô hướng xe đấu một phóng. Đồng thời đem xe đẩy tay hướng bên cạnh đẩy, chính mình cũng không quay đầu lại mà nhằm phía phù văn trung tâm. Dương Bất Khí tắc tay chân cùng sử dụng, tận khả năng nhanh chóng từ xe đẩy tay bỏ ra tới, nhắm mắt chờ ở một bên, chờ đến từ đổ nhiên hô một câu. Động thủ, Phương nhào lên tiến đến, tâm tùy ý động, phô trên mặt đất nhánh cây tự hành sinh trưởng giao chiền. Thiếu bộ phận áp chế phù văn bị khoảnh khắc bổ xong. Bàng bạc sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng mà quán chú trong đó, tiếp theo nháy mắt, liền thấy khô gầy nhánh cây tấp tấp chán ra tân mầm, sinh cơ tỏa sáng. Mà từ nhánh cây cấu thành phủ văn, cũng bởi vì này cổ sinh mệnh lực mà bị nháy mắt kích hoạt, trở thành đem rất nhiều gấu đen vây ở trong đó to lớn nhà giam. Thấy phủ văn có hiệu lực, Dương Bất Khí không khỏi ám thở phào nhẹ nhõm. Một khắc đầu, từ đồ nhiên tắc tiểu tâm tránh đi trên mặt đất nhánh cây. Vô cùng linh hoạt mà từ trong trận nhảy ra tới. Loại này áp chế phù văn chỉ đối phi nhân loại có hiệu lực. Đây cũng là vì sao nàng ở bước vào phù văn trước trận, muốn trước đem trang đáng ghét vật ba lô tá rớt. Từ đồ nhiên bình yên thoát ra, này không thể nghi ngờ là một cái khác lệnh người an tâm tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí nhấp môi dưới, lần thứ hai cầm lấy kia chi cá hát bút, phi thường tự nhiên mà đi xuống nhấn một cái. Lúc này vang lên, lại là kia đầu lòng mềm yếu, Dương Bất Khí cân nhắc này đều lộ thiên ca ca, muốn sướng cũng sướng điểm chính mình thích đi, toại cắt hai đầu, thiết đến một khúc ca ca chi vương, bất chấp tất cả mà tiếp tục sướng. Thừa dịp gấu đen bị tập thể vây khốn, hắn một bên sướng một bên dựa vào cảm giác vòng đến phía sau, rốt cuộc dám trợn mắt chiều chúng nó nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt gấu đen tễ tễ nhốn nháo, trong đó không ít dày rộng phía sau lưng thượng. Đã cởi thành hơi hiện nhạt nhẽo màu xám. Này càng làm cho hắn yên tâm không ít. Thực hảo, như vậy xem ra, từ đồ nhiên kế hoạch là hữu hiệu. Tiếp theo chỉ cần tiếp tục lợi dụng cái này đạo cụ. Dương Bất Khí không chút để ý mà nghĩ, tầm mắt trong lúc vô ý từ bên cạnh cánh rừng trung đảo qua, cả người bỗng nhiên cứng đờ. Hắn lúc này mới phát hiện, cách đó không xa trong rừng cây, không biết khi nào, nhiều hai người. Một cái là hắn từng ở trà thất trung gặp qua cái kia bút đinh đầu, một cái khác còn lại là cái cao to trung niên đại thúc, ăn mặc quân lục ngực, trên lưng treo tảng lớn kim cài áo, trước ngực cánh tay toàn cố lấy tảng lớn cơ bắp, chính ôm cánh tay, nghiêm trang mà hướng bên này xem. Dương Bất Khí, cứu mạng, từ đổ nhiên nguyên bản chính nhíu mày đánh giá chính mình đỏ lên bàn tay, chú ý tới hắn tạm dừng, mở mịt nâng nhớ đầu, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chợt nga một tiếng. Giới thiệu một chút, vị kia là Kiều Phong, theo ta phía trước nói sức lực rất lớn cái kia, từ đồ nhiên tới gần Dương Bất Khí, vội vàng giới thiệu một câu, lại chuyển hướng mặt khác hai người, đề cao âm lượng. Đây là Dương Bất Khí, ta phía trước nói đồng bạn. Nga, tốt, Pudding đầu đứng ở tại chỗ không có di động, một tay khoách ở bên miệng, đồng dạng lớn tiếng mà trả lời nói. Ta nghe được có người ở sướng nước hoa có độc, liền cùng lại đây nhìn xem. Các người tiếp tục, không cần phải xen vào chúng ta. Cố lên, xem ra từ đồ nhiên phía trước mở họp khi hẳn là cùng bọn họ nói ca hát bút sự. Này hai người đối bọn họ hành động tiếp thu thập phần tốt đẹp. Nhưng này không đại biểu Dương Bất Khí cũng tiếp thu tốt đẹp. Có một nói một, lộ thiên ca ca là một chuyện. Làm cho người xa lạ mặt lộ vẻ thiên ca ca còn ca đến không tốt lắm kia tuyệt đối là một chuyện khác. Cũng liền hắn hiện tại căn cần cần đều bị trang bồn. Bằng không lúc này hai cái hầm ngầm sợ không phải đã đào ra. Đối Dương Bất Khí mà nói, lúc này đã không phải ma không ma sự. Hắn thậm chí cảm giác chính mình có điểm hô hấp khó khăn. Không, từ từ, không đúng, Dương Bất Khí hoắc mắt mở to hai mắt, đột nhiên thở hổn hển hai khẩu khí, theo bản năng mà đè lại ngực. Hắn không phải, cảm giác, hô hấp khó khăn, hắn là thật sự hô hấp khó khăn. Dương Bất Khí, nhận thấy được hắn không thích hợp, Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Đi theo nhanh chóng tiến lên một bước, một chút đỡ lấy xuống phía dưới mềm mại ngã xuống tụ nhân. Người không sao chứ, nàng bàn tay đỡ ở Dương Bất Khí trên người, Dương Bất Khí lúc này mới phát hiện nàng tay lạnh đến đáng sợ. Hắn giãy giụa lắc lắc đầu, hoãn một lát, liếc mắt trong tay ca hát bút, rốt cuộc minh bạch lại đây. Này bút có độc, Từ Đồ Nhiên, a, à, tiêu hao, Dương Bất Khí nhắm mắt, nỗ lực điều tiết hô hấp, nói chuyện cũng có gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nó sẽ có tiêu hao. Ở hắn phía trước, cũng liền Từ Đồ Nhiên dùng quá thứ này. Cũng không biết là nàng dùng thời gian đoạn vẫn là bản thân bền cao, cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Thế cho nên Dương Bất Khí cũng không nghĩ tới còn có này cha. Sách, như thế nào còn có này giả thiết? Từ Đồ Nhiên nhấp khẩn khóe môi, cách đó không xa phủ văn trong trận, rồi lại truyền đến Tân Xôn sao? Phủ văn lực lượng vốn là hữu hạn, Dương Bất Khí phủ văn lại là dựa hắn sinh mệnh lực điều khiển, cùng hắn bản thân cùng một nhịp thở. Lúc này người khác một đảo, kinh lực lơi lỏng, liên quan phủ văn lực lượng cũng bắt đầu suy yếu, nhánh cây thượng tân sinh cành lá điêu tàn, bị nhốt gấu đen cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Từ Đồ Nhiên bị nháo đến phiền lòng, trực tiếp một kích con mắt hình viên đạn hoành qua đi, há mồm chính là một tiếng giận mắng. Ai dám ra tới? Giọng nói rơi xuống, trong suốt băng xương nháy mắt rơi xuống, theo Dương Bất Khí phía trước vô hạ nhánh cây không tiếng động lan tràn leo lên, tựa như một chi vô hình bút, bay nhanh bôi, tầng tầng phô sắc. Phù văn trong trận nguyên bản tự mang lục ý nháy mắt bị một tầng oánh bạch sở bao trùm, bộc phát ra lực lượng lại so với phía trước càng cường, dày đặc hàn ý từ bốn phương tám hướng vây thượng, sinh sôi đem trong trận ngo ngoe dục dịch gấu đen cấp đè ép trở về, khống đến không thể động đậy. Gấu đen run run run mà ôm làm một đoàn, Dương Bất Khí không biết vì sao, trong lòng lại là nhảy dựng. Há mồm vừa định nói cái gì đó, Từ Đồ Nhiên cũng đã duỗi tay đi lấy trong tay hắn ca hát bút, xem ra là chuẩn bị chính mình thượng. Ai ngờ, nàng ngón tay vừa muốn gặp phải, kia ca hát bút bỗng nhiên kịch liệt tránh động lên, thế nhưng một chút từ Dương Bất Khí trong tay tránh thoát ra tới, bang mà rớt đến trên mặt đất. Rơi xuống đất lúc sau, nó còn ở nỗ lực bò động, rung đùi đắc ý mà, rõ ràng là một chi thẳng tắp máy móc bút, lăng là cho vặn ra vài phần nguyễn trùng tư thế. Từ Đồ Nhiên nhớ không thể hiểu được, khom lưng còn muốn đi nhặt. Mắt thấy nàng dựa lại đây, ca hát bút vặn đến càng cấp, tựa hồ sợ nàng chạm vào chính mình bộ dáng. Từ Đồ Nhiên, nó mấy cái ý tứ, nàng không thể hiểu được, ghét bỏ ta, Dương Bất Khí mặc một chút, nhớ tới Từ Đồ Nhiên kia lạnh đến đáng sợ tay. Thử thăm dò mở miệng. Có lẽ là cảm thấy ngươi tay quá lạnh. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn qua hoàn toàn không nhận thấy được điểm này, còn đem tay đặt ở trên mặt thử thử. Dương Bất Khí có nghĩ thầm hỏi lại hỏi nàng giờ phút này trạng thái, nhưng hiện tại tựa hồ không phải thời điểm. Kế hoạch mới tiến hành đến một nửa, Từ Đồ Nhiên phù văn trận cũng không biết có thể căng bao lâu. Bọn họ đến nắm chặt thời gian, hắn ánh mắt dừng ở trên mặt đất kia chi ca hát bút thượng. Thử đem nó xách lên. Này chi bút hiện tại liền tới gần Từ Đồ Nhiên cũng không dám, thao tác sự, xem ra vẫn là đến chính mình. Nhưng vào lúc này, nơi xa bút đinh đầu, bỗng nhiên lại hô lên. Cái kia, xin hỏi yêu cầu hỗ trợ sao? Các ngươi hiện tại, có phải hay không gặp được cái gì vấn đề? Dương Bất Khí, hắn cùng Từ Đồ Nhiên liếc nhau, người sau lập tức đứng dậy, đề cao âm lượng, dăm ba câu nói rõ hiện tại sự. Vốn dĩ sự tình cũng rất đơn giản, bọn họ thiếu người ca hát mà thôi. Pudding đầu nghe vậy, lập tức lớn tiếng đáp lại, cái kia ca hát, là ai đều có thể sao? Nếu đúng vậy lời nói, ta tới hỗ trợ. Từ Đồ Nhiên hai người lại lần nữa liếc nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ cũng không phải không được. Duy nhất vấn đề là, nên như thế nào đem này bút cho hắn đưa qua đi. Nhân loại du khách ở lẫn nhau tới gần đến trình độ nhất định sau. Một khi phát sinh di động sẽ có người bị truyền tống đi. Từ Đồ Nhiên đi hiển nhiên là có chút nguy hiểm. huống chi nàng còn muốn chăm sóc Phù Văn Trận. Từ Đồ Nhiên phản ứng đầu tiên là làm tiểu phấn hoa cấp mang qua đi. Nhưng ngoạn ý nhi này quá nặng, tiểu hoa dọn bất động. Dương Bất Khí thở sâu, nhưng thật ra nhanh chóng lấy định rồi chủ ý. Ta đi thôi, hắn hiện tại tiếp tục ca hát có chút khó khăn, nhưng đi đường vẫn là đi được động. Từ Đồ Nhiên liếc hạ hắn thân cây, biểu tình có chút buông lòng. Ngươi, không ngại sao, nàng nhớ rõ Dương Bất Khí thực không muốn để cho người khác nhìn đến hắn nửa người dưới. Người sau nghe vậy, lại là lộ ra một cái xem đạm hết thảy tươi cười. Vốn là thực để ý, Dương Bất Khí ánh mắt phóng không một cái chớp mắt. Nhưng hiện tại, đã không có gì hào để ý, đỉnh xã chết đều đã trải qua qua. So sánh với tới, không phải người, tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Thật sự, cách chương.